Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 506. Đạo hữu xin dừng bước. Trở lại trở về trang sách Đồ Sơn Tích Ngọc, trong tay dây thừng vung lên. Huyền Hoàng chi quang nở rộ, giống như một cái mặt quạt gợn sóng ra. Gợn sóng chỗ qua tất cả tiểu kim long tất cả đều nhao nhao sụp đổ, hóa thành thuần chính long khí tràn lan giữa thiên địa. Tây Hải Long Vương trong lòng hiển hiện một cỗ không ổn cảm giác. Uy nghiêm gầm rú nói: "Xem ở đế hậu Đồ Sơn nữ kiều trên mặt mũi, ta tha thứ các ngươi phạm loạn chi tội." Đồ Sơn Hồ Yêu nhanh chóng rời khỏi Tây Hải. Đồ Sơn Tích Ngọc đứng ở giữa không trung, sau lưng một con to lớn thanh hồ hư ảnh, cửu vĩ bàng bàng. Đồ Sơn Tích Ngọc thanh lãnh nói ra: "Ngươi bây giờ để ta đi, ta lại không đi." Tây Hải Long Vương gầm thét kêu lên: "Các ngươi đáng chết." Nháy mắt hướng phía Đồ Sơn đánh giết mà đi. Bạch Cẩm hiến tế công đức hối lộ thiên đạo, đến mức thiên cơ mông muội, đạo tâm long đong. Tây Hải Long Vương đã mất trí. Đồ Sơn Tích Ngọc trong ngực đột nhiên xông ra một cây bút đỡ, giá bút nổi lên hiện dãy núi hư ảnh, nở rộ thanh quang hướng phía Ngao Khâm xông ra. Quanh tương đương giá bút đụng trên người Ngao Khâm, nhất thời đem Ngao Khâm đụng khí vận tán loạn, thân hình vặn vẹo bay ngược trở về. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương. Tây Hải Long Vương thân thể khổng lồ tại Tây Hải phía trên đánh lấy từng cái nước phiêu, giật giật vạch ra rất xa. Vây xem chúng tiên thần đều xôn xao: "Đây là pháp bảo gì, lại có uy lực như thế?" Đồ Sơn Tích Ngọc trong lòng nóng lên, tuôn ra một cỗ cảm động chi tình. Cái này giá bút cũng là Lý Nhĩ lưu cho ta, hắn vẫn là không yên lòng ta. Vẫy tay, giá bút bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Ngao Khâm từ bên trong Tây Hải sông ra, cuống quýt hướng phía nơi xa độn đi. Đồ Sơn Tích Ngọc theo sát phía sau, quát lên nói: "Ngao Khâm bỏ trốn." Hai thân ảnh nhanh chóng đi xa. Đại yêu Lỏa Ngư thấy tình thế không ổn, nhanh chóng hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi. Còn lại yêu ma cũng đều xôn xao, nhao nhao trốn chạy. Đạo hữu xin dừng bước. Thân công báo đột nhiên xuất hiện tại đại yêu Lỏa Ngư trước người, tay cầm trường tiên ngăn lại đường đi. Đại yêu Lỏa Ngư hừ một tiếng, khàn khàn nói ra: "Muốn cản ta, ngươi còn kém chút." Thân ảnh nháy mắt tán loạn, thân hóa vạn thiên sông vào trong biển rộng. Thân công báo do dự một chút cũng không có truy kích. Đại yêu Lỏa Ngư cũng không dễ đối phó. Hiện tại hay là phía Tây Hải chi sự tình làm trọng. Tây Ngưu Hạ Châu trong cao không, Đồ Sơn nữ kiều một roi bỏ rơi. Phanh tương đương, nhất thời đem Tây Hải Long Vương đánh phát ra một tiếng rên rỉ. Tây Hải Long Vương ngẩng đầu, trong mắt mang theo hoảng sợ e ngại, gầm rú nói: "Đồ Sơn Hồ Tiên, ta Tây Hải Long tộc cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vì sao muốn như thế đuổi tận giết tuyệt?" Đồ Sơn nữ kiều đứng tại đám mây phía trên, thanh lãnh nói ra: "Vì hậu bối xuất thủ, cần lý do sao?" "Hậu bối? Ai, ta Tây Hải cũng không đắc tội Thanh Khâu nhất mạch." Bạch Cẩm, Ngao Khâm toàn thân run lên. "Câu Trần Đại Đế, Câu Trần Đại Đế làm sao lại trở thành Thanh Khâu Hồ Yêu hậu bối? Từ nơi nào vòng?" Trong lòng trong chốc lát một mảnh mờ mịt. "Chẳng lẽ ta làm đều tại Câu Trần Đại Đế tính toán bên trong sao?" Đồ Sơn nữ kiều bút trong tay đỡ ném ra ngoài, hóa thành một trận đại sơn ầm vang rơi xuống. Ngao Khâm ngẩng đầu nhìn đến liếc một chút, trong lòng dâng lên ngộ ra, trốn không thoát, há miệng một viên kim sắc long châu phun ra. Long châu thiêu đốt lên liệt diễm hướng phía đông phương thanh long giới bay đi. Toàn thân kim quang rút đi, khí tức rớt xuống ngàn trượng. Sơn mạch bên trong, đại yêu Lỏa Ngư chạy nhanh, trong lòng một trận thầm mắng: "Tây Hải Long Vương thật là một cái vô năng, có như thế ưu thế lại còn thất bại. Hắn cũng là cái phế vật, Phật giáo cũng là vô năng. Bát Bộ Thiên Long thật là lớn tên tuổi, kết quả bị Ba Hải Long Vương đánh chạy trối chết, tất cả đều là phế vật." Đại yêu Lỏa Ngư vô ý thức lại nghĩ tới thân công báo, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt: "Vậy mà thật đối ta hô lên đạo hữu xin dừng bước. thật sự cho rằng ngươi có hô tên sát nhân chi có thể a? Thiên địa đột nhiên tối đen, đại yêu Loãng Ngư trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra? Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời này một ngọn núi ầm vang hạ xuống. Dưới ngọn núi một đầu vạn mét thần long nằm thi bị đè ép. Đại yêu Loãng Ngư mắt cá đột nhiên trợn tròn, cả kinh kêu lên, không được, vội vàng liền muốn hướng phía trước phóng đi. Sau một khắc to lớn thiên địa chi uy giáng lâm, nhất thời đem đại yêu Loãng Ngư trấn áp tại nguyên chỗ. Đại yêu Loãng Ngư điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trong đầu hồi tưởng lại một thanh âm, đạo hữu xin dừng bước. Quanh tương đương sơn mạch rơi xuống thanh thế to lớn, một tòa mới tinh sơn phong đứng vững tại đại địa phía trên. Đồ sơn tích ngọc từ không trung chậm rãi bay xuống, đứng tại đỉnh núi, mở miệng nói ra, núi này tên là Ép Long Sơn. Ngoặc kép chấm chấm, bên trong Tây Hải, thân công báo thu hồi lạc bảo kim tiền, mang theo thái bạch kim tinh quay lại thiên đình. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng tại bất đắc dĩ bên trong rời đi. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ Tây Hải Long Vương cuối cùng là làm sao. Nuốt Tây Hải khí vận liền nên lập tức đi về phía Tây. Đem Tây Hải sự tình rơi xuống kết cục đã định. Vì cái gì hắn sẽ mất trí nhất dạng truy sát vị phu nhân kia? Đây không phải bình sinh sự cố sao? Phía Tây Hải Long Vương chi trí vốn không nên như thế. Tổ chim bên trong, Bạch Cẩm trong lòng âm thầm cho thiên đạo một cái khen ngợi. Làm không tệ, lần sau không ngừng cố gắng. Mặt ngoài mỉm cười nói, sư huynh, cái này tựa như là ta thắng đâu. Đa Bảo Như Lai trầm mặc một chút, nói ra, sư đệ, lần này chỉ là ngươi vận khí tốt mà thôi. Vận khí cũng là một loại thực lực. Vận khí có thể thắng được nhất thời, lại không cách nào thắng được vĩnh cửu. Sư đệ ván kế tiếp ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Bạch Cẩm lộ ra một đạo nụ cười thật thà, nói ra, sư huynh, ta có vô lượng công đức gia thân đâu. Đa Bảo đột nhiên không phản bác được, trong lòng tràn ngập đối kẻ có tiền ước ao ghen tị. Khinh thường nói ra, sư đệ có dám hay không đem công đức bỏ qua, chúng ta công bằng đối cục. Bạch Cẩm lắc đầu nói ra, đừng. Đa Bảo Như Lai lập tức đứng dậy, quay người nhanh chân rời đi. Bạch Cẩm cũng không có mảy may ngăn cản. Ở trong thiên đình, Bạch Cẩm đưa tiễn Đa Bảo Như Lai, thân ảnh cũng nháy mắt biến mất tại tổ chim bên trong. Sau một khắc xuất hiện tại ngưng lộ điện trước đó, cất bước hướng phía trong thần điện đi đến. Ngưng lộ trong điện tràn ngập nặng nề uy áp, thị nữ cùng thị vệ tất cả đều cúi đầu cung kính làm việc, không dám có chút chủ quan. Bạch Cẩm đi vào một tòa đại điện bên trong. Đại điện bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế người mặc long bào ngồi ngay ngắn chủ vị, chung quanh đã không ca múa. Bạch Cẩm đi vào bên trong đại điện thở dài nói ra, gặp qua sư thúc. Ngọc Hoàng Đại Đế bình tĩnh nói ra, Tây Hải Long Vương hắn thật to gan, cho dù mình không muốn nỗ lực, chỉ hy vọng thảnh thơi vượt qua đoạn này Phật Hưng chi kiếp, nhưng là cũng không nghĩ tới Tây Hải cũng dám phản bội. Ta mặc dù không có bao lớn chí hướng, nhưng cũng tuyệt không cho phép như thế đánh mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ phút này cảm giác mình giống như thành một chuyện cười, một cái nổi danh tam giới trò cười. Bạch Cẩm đứng dậy nói ra, sư thúc, hiện tại ngươi định làm gì? Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, quát chói tai nói ra, mệnh chân vũ xuất lĩnh thiên binh thiên tướng đuổi bắt Tây Hải Long tộc quy án. Lần này Thanh Long đều cứu không bọn họ, Trảm Long đài bên trên khó tránh khỏi nhất đao. Bạch Cẩm vội vàng nói, sư thúc, Tây Hải Long tộc trừ Ngao Khâm cùng Ngao Liệt, còn lại Tây Hải Long tộc cũng không có tham dự phản nghịch sự tình. Không thể giết cả, dù chưa tham dự, bọn họ há có thể không biết rõ tình hình. Tây Hải Long hậu biết chuyện không báo, tội thêm một bậc. Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên nói ra, Bạch Cẩm, ngươi không cần lại khuyên, ý ta đã quyết. Ánh mắt kiên định, thần tư thẳng tắp uy nghiêm nói ra, lần này ta muốn dương ta Ngọc Hoàng Đại Đế chi danh, ách tương đương cái kia Dương Tiễn Hồng Nhan chi kỷ. Ngao Thốn Tâm là Tây Hải Tam công chúa. Ngọc Hoàng Đại Đế mênh mông khí thế trì trệ, làm sao đem Ngao Thốn Tâm quên.